Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1576, một loại khác phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quỷ vực đạt đến một độ sâu nhất định, vậy mà lại sinh ra biến hóa này. Chẳng lẽ thật sự đã mở ra một lối thông đến một thế giới khác ư? Lúc này, trong lòng Tô Viễn đầy nghi hoặc. Tình huống trước mắt chưa từng có tiên lệ, có thể nói đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn. Cho nên ngay cả Tô Viễn lúc này cũng cảm thấy khó hiểu. Nếu thật sự là như vậy, chẳng lẽ không thể cho rằng thế giới này vốn không có quỷ, những lệ quỷ xuất hiện cũng là do một nguyên nhân nào đó từ bên ngoài đến đây, rồi biến thành lệ quỷ. Càng nghĩ, Tô Viễn càng thấy chỉ có thể giải thích như vậy. Dù sao nguồn gốc của lệ quỷ đến nay vẫn chưa thể giải thích rõ ràng, ngay cả những người thời dân quốc cũng không ai biết nguyên nhân thực sự, tuy rằng quỷ dường như thẩm thấu từ thế giới linh dị đến hiện thực, vậy có thể xem như thế giới không chỉ có một, mà còn có những nơi tương tự như thời không song song hay không? Ví dụ như hắn, chẳng phải cũng đến từ một nơi không tồn tại lệ quỷ sao? Càng nghĩ như vậy, Tô Viễn càng cảm thấy có khả năng. Tuy nhiên, sức lực cá nhân có hạn, một mình hắn dù có nghĩ nát óc cũng chưa chắc tìm ra đáp án. Chi bằng tham khảo ý kiến của người khác. Nghĩ vậy, Tô Viễn phất tay, lập tức vài thân ảnh của Trương Tiện Quang xuất hiện trước mặt hắn. 122, nhìn thấy Tô Viễn đột ngột xuất hiện, Trương Tiện Quang ban đầu ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn. Sao vậy, có chuyện gì? Tô Viễn nhìn mấy Trương Tiện Quang với vẻ mặt kỳ quái. Ngươi tạo nhiều phân thân làm gì? Đương nhiên là để tìm sơ hở trong quỷ vực của ngươi, không phải đã nói là khảo nghiệm sao? Trương Tiện Quang đáp lại một cách đương nhiên. Nhưng quỷ vực của ngươi quả thật không tâm thường. Đã qua lâu như vậy, ta vẫn chưa tìm thấy thiếu sót nào. Nếu ngươi có thể duy trì nó đủ lâu, có lẽ việc ngăn cách khe hở giữa hiện thực và thế giới linh dị không phải là không thể. Nói đến đây, Trương Tiện Quang lộ rõ vẻ phấn khích. Bởi vì hắn đã nhìn thấy khả năng thành công. Nếu thực sự có thể giải quyết sự kiện linh dị theo cách này, dù chỉ được 20 năm, cũng là một thành tựu to lớn. Chưa kể, đây chỉ là một trong số những khả năng. Có khoảng thời gian này, biết đâu trong tương lai có thể tìm ra biện pháp khác để giải quyết vấn đề. Nhìn thấy hy vọng, có con đường phía trước, dù vất vả đến đâu, Trương Tiện Quang cũng cảm thấy xứng đáng. Vì vậy hiện tại, hắn có thể nói là tràn đầy nhiệt huyết. Khảo nghiệm vẫn chưa kết thúc. Sao ngươi lại gọi ta ra? Có, chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có một vài phát hiện mới, Tô Viễn giải thích, sau đó thuật lại sự việc vừa rồi. Nghe xong, sắc mặt Trương Tiện Quang lập tức trở nên kỳ lạ. Ngươi nói quỷ vực của ngươi dường như đã mở ra một lối thông đến một thế giới khác. Không thể nào, trên thế giới này thật sự có chuyện mơ hồ như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự có thế giới song song? Lý thuyết về thế giới song song đã có từ lâu trong khoa học hiện đại, thậm chí trong thế giới hiện tại không ít nhà khoa học của các quốc gia đều cho rằng lệ quỷ đến từ một loài khác trong thế giới song song. Mà lý thuyết này ban đầu không phải do nghịch lý du hành thời gian mà ra, nó bắt nguồn từ cơ học lượng tử, bởi vì cơ học lượng tử có tính bất định, đó là sự bất định của lượng tử. Từ lâu, các nhà vật lý khi quan sát lượng tử đã phát hiện trạng thái của lượng tử mỗi lần quan sát đều khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và vì mọi vật chất trong vũ trụ đều được cấu tạo từ lượng tử, nên các nhà khoa học phỏng đoán nếu mỗi lượng tử đều có trạng thái khác nhau, vậy vũ trụ cũng có thể không chỉ có một, mà được tạo thành từ nhiều vũ trụ tương tự. Đương nhiên, phần lớn người ngữ quỷ đều coi thường chuyện này. Dù sao lý thuyết này không thể chứng minh, mà lệ quỷ cũng không nói cho loài người biết. Thứ này chỉ có quy luật và bản năng giết người cơ bản nhất. Một số ít lệ quỷ dị biệt, nhiều nhất cũng chỉ là do giết quá nhiều người, từ đó tư duy giống người sống. Vì vậy, lý thuyết này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi các quốc gia nghiên cứu nguồn gốc sự kiện linh dị. Giờ Tô Viễn lại nói quỷ vực của hắn có thể đã mở ra một lối thông đến một thế giới khác, sao Trương Tiện Quang không kinh ngạc cho được? Ở thời đại của hắn, chưa từng có ai phát hiện ra chuyện như vậy. Thật hay giả vậy, nghe có vẻ huyền ảo quá, hay là ngươi biểu diễn lại cho ta xem. Thấy Trương Tiện Quang vẻ mặt đầy nghi ngờ, Tô Viễn cũng chỉ biết bất đắc dĩ, đành phải lặp lại thí nghiệm trước đó. May mắn thay, nơi này là âm dương lộ giao thoa giữa hiện thực và thế giới linh dị, không thiếu thứ gì, chỉ có lệ quỷ là nhiều. Không cần lo lắng thiếu vật liệu thí nghiệm, rất nhanh, một con lệ quỷ xui xẻo đã bị Tô Viễn nhắm đến. Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của Trương Tiện Quang, nó đã bị đưa đến nơi đó, nhìn thấy một con quỷ cứ thế biến mất trong quỷ vực như lời Tô Viễn miêu tả, Trương Tiện Quang không khỏi hít một hơi lạnh. Đùa gì vậy, thật sự biến mất rồi. Chẳng lẽ quỷ vực của ngươi thật sự đã mở ra một lối thông đến một thế giới khác? Ta cũng không biết, nên mới đến hỏi ngươi, dù sao ngươi cũng là lão nhân, sống lâu như vậy, ít nhiều cũng cho ta chút ý kiến. Chứ, đối mặt với sự thẳng thắn của Tô Viễn, Trương Tiện Quang chỉ lắc đầu, cũng không so đo việc Tô Viễn gọi hắn là lão nhân. Ngươi quá đề cao ta rồi, ngay cả ở thời đại của ta, cũng chưa có ai phát hiện ra những chuyện tương tự, nếu hôm nay ngươi không nói, ta đến giờ vẫn không biết quỷ vực lại có thể làm được đến mức này. Vừa nói, Trương Tiện Quang vừa cảm khái, che già mang mọc, cách làm của thế hệ trước quả nhiên đúng đắn, chỉ có bớt can thiệp vào sự trưởng thành của hậu bối mới có thể nhìn thấy một tia hy vọng trong thế giới tuyệt vọng này. Nhưng so với sự cảm khái của hắn, Tô Viễn lại không để tâm lắm. Điều hắn thực sự quan tâm là đầu kia của lối thông do quỷ vực mở ra, rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Mà này, thế giới đó rốt cuộc là thế nào? Chuyện này còn không đơn giản, đến đó xem thử chẳng phải sẽ biết sao? Nghe câu hỏi của Tô Viễn, Trương Tiện Quang không chút do dự nói, đồng thời bước chân lên, rõ ràng là định đi tiên phong, xác minh tình hình bên kia cho Tô Viễn. Nhưng giây tiếp theo, hắn đã bị Tô Viễn ngăn lại. Khoan đã, đừng có xung động, đã lớn tuổi rồi, sao còn nóng vội như thanh niên vậy? Tô Viễn có chút bất lực, người có nghĩ đến, lỡ đi rồi không về được thì sao? Lỡ lối đi này chỉ là một chiều thì sao? Chẳng lẽ người định ở lại thế giới đó mãi, mãi? Hơn nữa, chúng ta hiện tại vẫn chưa thể xác định đó có phải là một thế giới mới hay không. Cách chương